Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 223, nào có 1m8 người hầu gái a. Cho tới nay Aisaka Taiga đối với mình vóc người đều không cái gì tự tin. Tuy rằng Takahashi Uchi vừa nãy hành vi làm nàng vừa sợ vừa thẹn, nhưng cũng cảm giác chân thật. Thấy Takahashi Uchi im lặng không lên tiếng, nàng lợi dụng vì là ngầm thừa nhận, không khỏi xấu hổ nở nụ cười. Uchi gắt, thật đáng yêu. Tuy rằng cho tới nay cảm thấy Aisaka Taiga đáng yêu, nhưng từ khi giao du sau đó, Takahashi Uchi cảm thấy nàng quả thực là càng ngày càng đáng yêu. Coi như có mãnh hổ một mặt thì lại làm sao? Takahashi Uchi lại không thèm để ý. Hơn nữa khả năng là bởi vì quan hệ càng ngày càng thân mật nguyên nhân. Hắn đã rất lâu không cảm thụ qua Aisaka Taiga ngạo nhiều yêu kiều thiếu một mặt. Đối với người khác thời điểm tuy rằng còn có, nhưng đối với Takahashi Uchi thời điểm thỏa thỏa chính là một con soho hồ. Cuối cùng cướp khan đội đầu thi đấu do các nữ sinh thắng lợi. Lúc này Takahashi Uchi cùng Aisaka Taiga cũng đã hạ xuống. Vây xem các bạn học cũng đã áp sát tới. Các nam sinh một mặt tiếc nuối. Các nữ sinh thì lại là phi thường hài lòng. Xem ra là không nhìn thấy hầu gái trang phục. Takahashi sao cun bọn họ cũng đã tận lực. Không sai, tuy rằng thua, nhưng vừa nãy thi đấu xác thực đặc sắc. Ngay ở các nam sinh thảo luận thời điểm, chi tốt Kirisaki các nàng cũng đi tới. Yên tâm, hầu gái trang phục vẫn là có thể nhìn thấy. Takahashi Uchi một mặt kinh ngạc nhìn về phía chi tốt Kirisaki, có ý gì? Lúc này một bên Aisaka Taiga nói tiếp, chúng ta đã nghĩ kỹ, lễ hội trường hoạt động liền làm quản gia người hầu gái phòng cà phê. Liền này, Takahashi Uchi sửng sốt một chút, lập tức thoải mái, còn tưởng rằng các nàng sẽ nói cái gì đối với nam sinh không hữu hảo hoạt động. Quả nhiên lớp chúng ta nữ sinh vẫn là tâm địa thiện lương a. Có điều tỉ mỉ nghĩ lại cũng đúng. Không chỉ chúng ta nam sinh muốn nhìn đáng yêu hầu gái trang phục, nữ sinh ở trong khẳng định cũng có muốn nhìn nam sinh đẹp trai một mặt. Quản gia xác thực thực không ít nữ sinh rất dính chiêu này. Không biết đến thời điểm chi tốt các nàng sẽ xuyên loại nào hầu gái trang phục. Quả nhiên Taiga cùng Chiyo lời thoại trong kịch tia quần tất tốt nhất. Nhất định rất đáng yêu. Tuy rằng tơ đen cũng không sai, nhưng cảm giác vẫn là kém hơn một chút. Ân, chi tốt vẫn là tơ đen càng thích hợp nàng. Takahashi Uchi trong đầu đã hiện ra hình ảnh, nhưng mà ở bề ngoài nhưng là không có chút rung động nào. Có thể cùng hắn trước đây vẫn luôn rất đoàng hoàng có quan hệ. Nhưng không thể không nói kể từ cùng đại gia giao du sau đó. Có vẻ như nguyên bản đoàng hoàng cũng từ từ biến chất. Lớp chúng ta các nữ sinh đều là thiên sứ a. Lúc này Mikoto Mikoshiba một mặt cao hứng. Nghĩ đến mình tới thời điểm xuyên quản gia phục đẹp trai bức người dáng vẻ, thì có chút không thể chờ đợi được nữa. Một bên Yamada Hideki cũng là gật gật đầu. Nguyên bản còn cảm thấy đáng tiếc, không nghĩ tới bị các nữ sinh đến rồi như thế một hồi kinh hỉ. Quá tốt rồi, thực sự là đều đại hoan hỉ nha. Các nữ sinh không cần lo lắng. Hầu gái trang phục liền giao cho chúng ta nam sinh hỗ trợ chuẩn bị là tốt rồi. Ha ha, ha ha ha, nghe mấy vị gã bỉ ổi bạn học lên tiếng. Takahashi Uchi một mặt không nói gì. Bỗng nhiên hắn cảm giác có chút không đúng lắm. Tại sao chi tốt cùng Taiga đều là một mặt cười xấu xa nhìn ta? Liền Chiyo xem ánh mắt của ta cũng là lạ. Lúc này chi tốt Kirisaki cười híp mắt nói rằng, đại gia khả năng hiểu lầm. Ý của chúng ta là nam sinh mặc hầu gái trang phục. Ngoặc kép, các nam sinh sửng sốt một lát mới dần dần lấy lại tinh thần. Nhất thời ồn ào lên, ta mới sẽ không nữ trang. Tuyệt đối sẽ không. Thật ác độc, ta liền biết các nàng không hảo tâm như vậy. Làm sao bây giờ? Ta lông chân có chút dày đặc. Khách nhân đến sợ là khó có thể ăn với cơm. Không có chuyện gì, chồng lên tất chân là được. Trọng điểm không phải cái này à. Mới vừa rồi còn cảm thấy các nữ sinh là thiên sứ Mikoto Mikoshiba, trên mặt từ lâu mất đi nụ cười. Não bù đắp dưới đến thời điểm cảnh tượng, không khỏi một mặt dại ra lẩm bẩm: ác ma, ác ma, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Nguyên lai chi tốt còn nhớ, biết rõ ràng ta đối với nữ trang không có hứng thú. Hơn nữa, nào có 1m8 người hầu gái a. Takahashi Uchi hoàn toàn không nghĩ tới chính mình vừa bắt đầu chỉ là vì xem Sakura Chiyoka. Nàng mặc hầu gái trang phục, dĩ nhiên sẽ trên quầy việc này. Nếu như lúc trước không có tham dự vào, hiện tại cũng sẽ không thay đổi thành như vậy. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao vừa nãy Chitot Kirisaki xem chính mình thời điểm là lạ. Bên cạnh Aisaka Taiga cười vỗ vỗ hắn vác. Hết cách rồi, nghĩ đập vai cũng đập không tới. Uchi, đến lúc đó nhất định phải trang phục thật xinh đẹp yêu. Sakura Chiyo cũng tới an ủi nói. Không có chuyện gì Uchi sao Kun. Vừa mới bắt đầu khả năng không dễ chịu. Quen thuộc là tốt rồi. Takahashi Uchi chậm rãi quay đầu nhìn về phía đối phương. Trên mặt đã là một bộ nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Đây là nên quen thuộc sự tình sao? Nói cũng đúng đây. Sakura Chiyo giơ lên một cái tay nắm tay tiếp sức nói. Không sao, Uchi sao Kun mặc hầu gái trang phục nhất định rất đáng yêu. Chính là đáng tiếc vóc dáng quá cao. Aisaka Taiga cũng ở một bên gật đầu tán thành. Ngoặc kép, Takahashi Uchi không lời nào để nói. Trước đây bị đùa giỡn thời điểm hắn liền biểu thị qua chính mình đối với nữ trang không có hứng thú. Nhưng hắn chưa từng nói đây là có nguyên nhân. Khi còn bé, có một lần, tiểu chi tốt còn ở hoa hạ thời điểm, hắn đi đối phương nhà chơi. Khi đó hai người đã là bạn tốt. Trong phòng, tiểu Uchi đã mặc vào đẹp đẽ màu xanh lam áo đầm. Chính nhắm hai mắt, tùy ý tiểu chi tốt giúp hắn hóa trang. Uchi thêm chút nữa dưới là tốt rồi nha. Tiểu Uchi đáp một tiếng không dám lộn xộn, trên mặt mang theo nụ cười vui vẻ. Bởi vì đây là hắn lần đầu tiên tới chi tốt nhà. Tuy rằng điều này là bởi vì đối phương có việc xin nhờ hắn, nhưng hắn vẫn là rất cao hứng. Ngay ở ngày hôm qua, hai đứa nhỏ cùng ngày xưa như thế ở công viên chơi bùn, trò chuyện hài lòng đề tài. Ai tương đương, chi tốt làm sao? Tiểu Uchi không biết tại sao mới vừa rồi còn tán gẫu thật vui vẻ. Chi tốt đột nhiên liền thở dài, trên mặt cũng mất đi nụ cười. Không có chuyện gì, tiểu chi tốt cười khổ lắc lắc đầu. Trên đầu một đôi màu đỏ nơ cũng thuận theo lay động. Thập phần đáng yêu, tiểu Uchi không tin. Người hiện tại rõ ràng thì có điểm không vui. Đến cùng làm sao nói nha? Chúng ta nhưng là bạn tốt nha. Tiểu chi tốt do dự một chút, cuối cùng vẫn là nói ra. Nguyên lai từ khi lúc trước mới vừa vào học giáo huấn cái kia mấy cái tiểu thí hài sau đó, trong lớp nữ sinh đều sợ hãi nàng, không dám cùng nàng làm bằng hữu. Đúng là nam sinh có không ít đều đối với nàng tương đương sùng bái. Bị giáo huấn mấy cái tiểu thí hài cũng là từ đó về sau xưng hô nàng vì là đại tỷ đầu. Trừ tiểu Uchi, nàng cùng các bạn học quan hệ đều không giống bằng hữu. Tuy rằng tiểu chi tốt cảm thấy bằng hữu thiếu cũng không có gì. Có Uchi một cái nàng cũng rất cao hứng, nhưng vẫn còn có chút tiếc nuối, bởi vì vẫn không có giao cho một cái bằng hữu khác phái. Thầy yêu thích nữ sinh khổ sở, vốn là lấy giúp người làm niềm vui tiểu Uchi rất muốn giúp đỡ. Lại không biết phải làm sao, chỉ có thể nói, tuy rằng không biết có thể hay không giúp đỡ được việc. Nhưng nếu như chi tốt có nếu cần, cứ việc xin nhờ ta. Yuichi là con trai, giúp không được ta nha. Có điều cảm tạ ngươi. Tiểu Chi tốt, sau khi nói xong, bỗng nhiên linh cơ hơi động, lập tức vui vẻ nói. Đúng rồi, Yuichi chỉ cần hóa trang sắm vai thành cô gái theo ta làm bằng hữu là được. Ai? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.